Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 317 quay lại Ma Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua nha đầu kia ngay tại đánh cái quỷ gì chú ý, Triệu Phong chặn lại nói, đợi lát nữa mua cho ngươi hai bao bao a, khấu chỉ Elvidia. Diệp Hinh nghe xong, lập tức không vui chua môi. Cái gì sao, người ta cũng không phải người như vậy, người ít chua môi mại manh rồi. Triệu Phong thấy thế tương đối im lặng. Diệp Hinh chứng kiến Triệu Phong tựa hồ là thật sự quyết định chủ ý, vì vậy cũng không có nói thêm nữa. Vừa vặn phía trước là một cái Tân Hưng Quốc Triều Nam Trang nhãn hiệu khách điếm. Ngay sau đó nàng trực tiếp lôi kéo Triệu Phong vọt vào nhà này tấm bảng vì cái gì nhãn hiệu khách điếm. Cửa hàng này tên là Ý Làm, trong nháy mắt, nhưng là bởi vì bọn hắn đặc biệt logo, Triệu Phong càng ưa thích xưng hô nó là Vết Cào. Năm nay mùa hạ, Vết Cào, đồng dạng đẩy ra rất nhiều tân triều chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm. Nói thí dụ như phun mặc tình lưỡng ngắn tay tiếp vàng in hoa quần đùi, mối nối in hoa quần dài vân. Vân, đến nỗi bít tất đều ấn thật to logo. Diệp Hinh hiển nhiên cũng rất ưa thích cái này nhãn hiệu. Trực tiếp đưa tay nắm bắt hai bộ y phục, một món trong đó nam sinh ném cho Triệu Phong, bản thân thì là ba chân bốn cẳng vọt vào phòng thử áo. Triệu Phong xem trong tay cái này ngắn tay, vuốt sợi tổng hợp còn thật thoải mái. Cũng đi thay đổi một cái. Thay xong quần áo, nhìn xuống mình trong gương, Triệu Phong vẫn có chút hài lòng. Diệp Hinh lúc này thời điểm cũng theo phòng thử áo đi ra. Chứng kiến Diệp Hinh trên người cái này một bộ quần áo, Triệu Phong lập tức sửng sốt, cái này. Cái này nhìn giống như thời gian tình lữ trang bộ dạng. À thôi, huynh muội giả bộ cũng không sai. Một bên Tiêu Thụ lúc này thời điểm cũng bu lại, nàng cười nói. Hai vị mặc chúng ta cái này một đôi tình lữ thế nhưng là tương đối thích hợp đây. Diệp Hinh nghe vậy, không để ý chút nào, trực tiếp nhìn về phía Triệu Phong, cười nói. Ca, trả tiền a. Bất đắc dĩ chừng mắt liếc Diệp Hinh, Triệu Phong nhìn về phía vị kia Tiêu Thụ, giải thích nói. Chúng ta là huynh muội. Tiêu Thụ nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, cười cười xấu hổ, sau đó nói. Cái này một bộ huynh muội giả bộ cũng rất là vừa vặn đây. Triệu Phong, chẳng muốn cùng Tiêu Thụ nói nhảm, Triệu Phong nhìn về phía một bên Diệp Hinh. Ưa thích liền nhìn lại một chút cái khác khoản, ta cũng thật thích cái này tấm bảng đấy. Diệp Hinh nghe vậy, lập tức vui vẻ nheo cặp mắt lại. Được rồi, ca, ước chừng một giờ. Diệp Hinh cuối cùng chọn lựa hoàn tất, đợi nàng chọn xong về sau, Triệu Phong cảm giác mình toàn bộ người đều nhanh đã thành một cái tượng gỗ người đồng dạng, đây cũng quá có thể chọn lựa. Đến nỗi Triệu Phong còn muốn trực tiếp lên tiếng nhường Diệp Hinh đem nàng thử qua đều bao hết. Thế nhưng Diệp Hinh không vui, bởi vì có chút quần áo, mặc lên người không quá dựng, mua cũng là lãng phí tiền. Hai người tải, Vết Cào, bên trong lưu lại có chừng nửa giờ. Cuối cùng thành quả chính là trong tay cầm theo mười mấy cái túi cùng với Triệu Phong nào đó trương trong thẻ ngân hàng giảm bớt 5.000 tả hữu số dư còn lại. Cùng 10 chữ số vừa so sánh, chỉ là sái sái nước Á chạng vạng chừng 6 giờ. Triệu Phong lái xe mang theo Diệp Hinh trở lại nhà mình. Đi ngang qua cư xá bên ngoài thời gian, tại một nhà quán đồ nướng mua đi một tí đồ nướng, nhường Diệp Hinh cầm lấy, về nhà trực tiếp khai cật. Triệu cha Triệu mẫu vốn đều chuẩn bị tốt làm vằn thắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào nghĩ tới Triệu Phong rõ ràng cầm về nhiều như vậy đồ nướng, cuối cùng Triệu mẫu dứt khoát vô cùng đơn giản vỗ một cái dưa leo. Tăng thêm đậu tương, hai tiểu rau trộn phụng bồi mới mẻ xuất hiện đồ nướng, tư vị cấp một bổng. Ban đêm, nằm ở trên giường, Triệu Phong mắt nhìn bên cạnh ngủ say phụ thân. Tại trong lòng mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Roy Phantom chống đạn bản. Roy Phantom, ta đi, trong đầu đen tuyền Roy Phantom khổng lồ trầm ổn thân hình nổi lên, chiếc xe này có thể nói là hiện ở thế giới thương vụ xe sang trọng loại đứng đầu, có thể cùng Roy so sánh hơn thua nhãn hiệu cũng chính là Maybach cùng Tân Lợi rồi. Thế nhưng là Tân Lợi đã gần 3 năm không có đẩy ra xe mới loại, mà cái này chiếc huyễn ảnh quả thực Roy tại năm trước đẩy ra bản mới bản, không phải chống đạn bản báo giá là 920 vạn NDT, chống đạn phiên bản lời nói tối thiểu đoán chừng đại khái muốn 13 triệu trở lên. Mà Triệu Phong cái này chiếc Roy Phantom chống đạn bản báo giá 1.600 vạn NDT. Có lẽ cũng chỉ có Maybach giá bán ngàn vạn S680 có thể so sánh hơn thua rồi. Thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau, trong nhà tổng cộng lưu lại 2 ngày. Kết quả cả ngày hôm qua vẫn là cùng Diệp Hinh đi ra ngoài chơi, Triệu cha Triệu mẫu không nỡ bỏ tiễn đưa Triệu Phong đi, nhưng lại cũng không có biện pháp. 9 giờ sáng, nhị lão ngoại ra Diệp Hinh ba người cùng một chỗ tiễn đưa Triệu Phong đi sân bay. Triệu Phong còn cố ý hỏi một cái Diệp Hinh có muốn cùng đi hay không Ma Đô. Diệp Hinh đương nhiên nguyện ý, thế nhưng là nàng cũng còn không có cùng trong nhà nói một tiếng, hành lễ cũng không cầm đương nhiên không được. Dứt khoát Triệu Phong nhường Diệp Hinh qua một đoạn thời gian, mang theo cha mẹ nàng, cùng Triệu cha Triệu mẫu cùng đi Ma Đô. Coi như là nghỉ ngơi, Diệp Hinh do dự một chút cũng không có cự tuyệt, về phần tình huống cụ thể, đợi đến lúc đó hãy nói. Đăng ký đã đến giờ rồi, Triệu Phong đi vào VIP thông đạo. Triệu cha cùng Triệu mẫu đưa tay thỉnh thoảng hướng về phía Triệu Phong vung vung lên. Triệu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, giống như chứng kiến cha và mẹ trong mắt nhiều ra một vòng óng ánh. VIP phòng chờ máy bay, Jerris cùng Vũ Cực bọn hắn đã sớm chờ Triệu Phong. Triệu Phong tiến vào phòng chờ máy bay về sau, không bao lâu, liền trực tiếp dọc theo thông đạo đến phi trường nội bộ. Sau đó thuận lợi trèo lên máy bay. Trong phi trường, Diệp Hinh an ủi Triệu cha Triệu mẫu. Ba người đây mới là chậm rãi đi ra sân bay, Triệu cha tâm tình cũng bình phục không sai biệt lắm, hắn lái xe chở thê tử cùng Diệp Hinh cùng một chỗ về đến nhà. 12 giờ chưa hoàn toàn, Loan Liu J650 thuận lợi tại Ma Đô Phổ Đông phi trường quốc tế đáp xuống. Triệu Phong mang theo Jerris cùng Vũ Cực máy bay hạ cánh về sau trực tiếp đón xe chạy về thang thần nhất phẩm. Tại nhất phẩm hội sở đơn giản ăn một chút cơm chưa? Triệu Phong thuận tiện nghe xong một cái Hà Quân báo cáo. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đi những kia nghèo khó nông thôn trường học quyên tặng thư tịch trên đại thể không có xảy ra vấn đề gì. Chính là gặp một cái so sánh nghèo khó thôn, người trong thôn có chút ngoan cố. Các thôn dân cảm thấy đọc sách không có gì dùng, cũng thi không đậu cái gì tốt trường học, bọn nhỏ còn không bằng sớm chút giúp đỡ trong nhà làm điểm sống thật sự. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hiểu được một phen về sau, cũng khuyên không ít thôn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cũng không có gì dùng. Cái này kỳ quái, hiện tại đầu năm nay làm sao có thể còn có người cảm thấy đọc sách vô dụng thôi đây. Triệu Phong có chút tò mò hỏi thăm Hà Quân một phen. Hà Quân cũng đưa hiểu rõ tình huống nói cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nguyên lai, trong thôn lúc trước khởi công xây dựng qua một cái trường học, trong trường học cũng dạy dỗ đến mấy hạt giống tốt. Có thể là bọn hắn học tập khắc khổ về khắc khổ thành tích nhưng thủy chung cùng nội thành trong huyện không cách nào so sánh được. Cái này là giáo dục tài nguyên kinh ngạc, thật vất vả có 3-1 học sinh tham gia kỳ thi đại học, 2-1 học sinh khảo thi một cái viện kỹ thuật trường học. Cũng chính là một cái trường dạy nghề, kết quả đều thích chơi game. Còn có một nữ sinh học tập càng thêm nỗ lực thi đậu một cái ba quyển, một năm tiếp cận 2 vạn học phí, nhường vốn là nghèo khó gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kết quả cũng không có đi thành trường học, trực tiếp làm công đi rồi. Các thôn dân nghe xong khảo thi tốt nhất nữ sinh kia học phí rõ ràng hơn 2 vạn, tự nhiên không vui đấy. Năm 4 đại học toàn bộ xuống thế nào không thể 8-9 vạn, nhiều tiền như vậy, cho hài tử lấy cái vợ đều vậy là đủ rồi. Cách chương.